Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 68, vạn một oan uổng nhân ra đây. Đều nói cổ đại giao thông bất tiện, tin tức bế tắc, thực ra đây cũng là tương đối giống như là Trường An thành bên trong, một khi có gió thổi cỏ lay gì, rất nhanh thì toàn bộ bên trong thành huân quý trăm họ đều biết. Tin tức truyền bá tốc độ so với Tần Hiệp Đạo tưởng tượng nhanh hơn rất nhiều. Chờ đến Tần Hiệp Đạo đi tới Đông Thị thời điểm, nhà mình Tần Ký Mỹ Trang cửa hàng đã một mảnh hỗn độn. Rất hiển nhiên, cục diện từ vừa mới bắt đầu có người đến cửa trả lại hàng, phát triển đến đánh đập cửa hàng, cho là mình đuối Lý tiểu nhị, căn bản cũng không dám trả đũa. Bởi như vậy, ở Hữu Tâm Nhân cùng Không Minh Chân lẫn nhau hỗ trợ khách dưới sự thôi thúc, Tần Ký Mỹ Trang cửa hàng liền gặp vận rủi lớn rồi. Lang Quân, này xà bông thơm, ta đã dùng hết đã mấy ngày, chưa từng xuất hiện bệnh sởi hoặc là đậu đậu a. Dĩnh Nhi đi theo Tần Hiệp Đạo bên người, cẩn thận từng ly từng tí ở trong cửa hàng đầu đi loanh quanh. Bên ngoài cũng không thiếu nhân ở nơi nào chỉ trỏ trỏ. Đông gia, thật xin lỗi, hôm nay lúc mới bắt đầu sau khi, chúng ta vốn là muốn cùng kia mấy danh khách nhân tốt dễ thương lượng. Có thể là đối phương căn bản cũng không nghe chúng ta giải thích. Thế nào cũng phải muốn chúng ta thừa nhận là xà bông thơm hủy các nàng. Ở nơi nào không tha thứ. Một bên tiểu nhị mặt tràn đầy sợ hãi, rất sợ Tần Hiệp Đạo trách tội bọn họ. Đại lang, chuyện này khá là quái dị. Trương thị này thời điểm ở trong cửa hàng đầu, nàng so với Tần Hiệp Đạo tới phải sớm, đã đem chuyện đã xảy ra đều biết nhất thanh nhị sở. Không có gì quỷ dị, có người ở gây sự chứ. Tần Hiệp Đạo lạnh rên một tiếng, hiển nhiên là không tính làm tốt. Có người ở gây sự. Chúng ta Tần gia luôn luôn là cùng người vi thiện, bình thường sẽ không đi đắc tội người khác. Tại sao có người sẽ đặc biệt đối trả cho chúng ta Mỹ Trang cửa hàng? Trương thị mặc dù khứu giác tương đối bén nhạy, nhưng là dù sao không có chân chính tham gia đến thương trường, không hiểu thương trường cạnh tranh tàn khốc. A nương, các ngươi đi về trước đi, chuyện này ta sẽ xử lý. Tần Ký Mỹ Trang cửa hàng là thế nào bị đánh đập, ta liền muốn quang minh chính đại đem đối phương cửa hàng cũng cho đánh đập một lần. Hơn nữa để cho bọn họ bỏ ra càng thêm lớn giá. Tần Hiệp Đạo có thể không phải cái loại này chú trọng quân tử báo thù. 10 năm không muộn nhân. Rất hiển nhiên, bây giờ có người ghen tị Tần gia kiếm tiền năng lực. Đang làm chuyện, gây sự liền gây sự đi. Ai sợ ai à? Người biết là ai đang làm chuyện? Trương thị có chút kinh ngạc nhìn Tần Hiệp Đạo. Nàng nhưng là biết Tần Hiệp Đạo là mới vừa từ bên ngoài thành xưởng trong công trường đầu trở lại. Liền tình huống cũng còn lý giải không phải rất đầy đủ. Làm sao sẽ biết là ai tại đối phó chính mình? Xà bông thơm xuất hiện. Đối với người nào ảnh hưởng lớn nhất, người đó chính là phía sau màn hắc thủ. Tần Ký Mỹ Trang cửa hàng bị đánh đập, sau này không mở nổi, ai là lớn đến mức nhất lợi giả, người đó chính là phía sau màn hắc thủ. Vạn nhất oan uổng nhân ra đây, oan uổng liền oan uổng, vậy cũng chỉ có thể trách hắn vận khí không tốt. Trương thị, Lang Quân, hôm nay hiệu quả so với tưởng tượng của ta còn tốt hơn một ít. Vốn là ta chỉ là muốn đem Tần Ký Mỹ Trang cửa hàng danh tiếng bôi xấu. Không nghĩ tới phía sau còn có nhiều như vậy không biết gì khách nhân cũng ồn ào lên theo. Ta dứt khoát sẽ thấy đẩy một cái, để cho người ta bắt đầu động thủ đem bọn họ cửa hàng đập. Trịnh gia trong biệt viện đầu, Trịnh trưởng quỹ mặt tươi cười với Trịnh Đông ở nơi nào báo tin mừng. Hắn thấy, trải qua hôm nay như vậy lăn qua lăn lại, Tần Ký Mỹ Trang cửa hàng là nhất định không mở nổi. Trịnh trưởng quỹ, làm không tệ, ta rất hài lòng. Quay đầu Đông thị nhà kia son phấn cửa hàng, cũng giao cho ngươi đồng thời quản lý. Trịnh Đông hiển nhiên đối Trịnh trưởng quỹ biểu hiện rất hài lòng. Mặc dù hắn cũng nghe nói một ít Trịnh trưởng quỹ tựa hồ tay chân có chút không sạch sẽ lời đồn đãi, nhưng là hắn cũng không phải rất để ý. Trên đời này lại có mấy người là thực sự làm như vậy sạch đây. Chỉ cần con có thể giúp Trịnh gia kiếm tiền, đối với chính mình trung thành Cảnh Cảnh, lại có thể giải quyết vấn đề, như vậy là đủ rồi. Đa tạ Lang quân tín nhiệm, ngài yên tâm, ta nhất định khiến Thôi Ký son phấn cửa hàng vững vàng ngồi vững vàng đại đường lớn nhất son phấn. Cửa hàng vị trí, Trịnh trưởng quỹ nghe Trịnh Đông lời nói, mừng rỡ trong lòng, son phấn cửa hàng là Trịnh gia vô cùng trọng yếu một cái sản nghiệp. Hàng năm có thể vì Trịnh gia mang đến vượt qua 10.000 sâu sạch lợi nhuận. Trịnh gia không gần như chỉ ở Trường An Thành có son phấn cửa hàng. Lạc Dương, Dương Châu đảng địa cũng có phân hào. Nếu như tự mình có thể cuối cùng thành vì tất cả son phấn cửa hàng người phụ trách, vậy thì khó lường rồi. Đại nương tử, này xà bông thơm ném đi. Kia dê xồm, quá không đáng tin cậy. Dương phủ bên trong, Tình Hà nổi giận đùng đùng từ bên ngoài trở lại. Làm sao rồi? Khen nhân gia thật là ngươi. Hiện ở mắng nhân gia cũng là ngươi. Dương Diễm thả ra trong tay sách vở. Rất là tò mò nhìn Tình Hà. Cái này xà bông thơm có độc. Vĩnh cửu rồi sau đó trên người. Trên tay sẽ lên bệnh sởi hoặc là đậu đậu. Tình huống kia có thể dọa người. Quả nhiên là tiện nghi không đồ tốt. Sau này đại nương tử ngươi chính là tiếp tục sử dụng xà phòng đi. Nói lời này thời điểm, Tình Hà không nhịn được đưa ra chính mình tu hai tay trưởng. Nhìn xem phía trên có hay không đột nhiên toát ra cái gì bệnh sởi đi ra. Mấy ngày nay, nàng nhưng là không chỉ có sử dụng xà bông thơm tới rửa tay, còn sử dụng xà bông thơm tới tắm, rửa mặt, thậm chí là gội đầu đây. Đây nếu là toàn thân cao thấp đều dài hơn bệnh sởi, nàng cảm thấy đều phải sống không nổi nữa. À, thật giả, Dương Diễm bị sợ hết hồn, không nhịn được cũng sờ một cái chính mình gương mặt. Không có cô bé nào là không ái mỹ, Dương Diễm cũng không ngoại lệ. Nàng tự nhiên cũng rất sợ hãi chính mình mặt xuất hiện dày đặc bệnh sởi. Nhất định là thật à. Hôm nay đều có tự mình đi Tần Ký Mỹ Trang cửa hàng gây chuyện. Đem nhân ra cửa hàng cũng đập đây. À, Tần Ký Mỹ Trang cửa hàng người khác đập sao? Dương Diễm không nghĩ tới chính mình chỉ là mấy ngày không có ra ngoài. Bên ngoài lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Đúng, ta chính mắt ở cửa xem qua. Toàn bộ cửa hàng mặc dù nói không có bị đập hư thành hình dáng gì, nhưng là đủ loại cái gì cũng bị ném khắp nơi đều là. Môn cũng bị nhân đá hư rồi. Kia Tần Đại Lang liền tùy ý những người này đem hắn cửa hàng đập. Hắn tựa hồ không phải người như vậy à? Không biết, nghe nói Tần Đại Lang lúc ấy cũng không tại trong cửa hàng đâu. Bằng không phỏng chừng cũng không có ai dám đập cửa hàng. Nhưng là, cái này đã không trọng yếu. Mọi người đều biết xà bông thơm có vấn đề. Tần Đại Lang chính là có thông thiên bản lĩnh. Lại có thể làm sao đây? Tình Hà hiển nhiên không coi trọng Tần Ký Mỹ Trang cửa hàng tiền đồ. Chúng ta cũng dùng mấy ngày xà bông thơm, thật giống như chưa từng xuất hiện cái gì bệnh sởi hoặc là đậu đậu à. Dương Diễm hướng về phía gương đồng xác nhận một phen, không có phát hiện mình trên mặt cùng trên tay có cái gì không giống nhau địa phương. Bây giờ là chưa từng xuất hiện, nhưng là ai biết sau này có thể xuất hiện hay không đây? Có ai biết có phải hay không là có vài người dùng xà bông thơm sẽ xảy ra vấn đề? Có vài người dùng sẽ không đây? Ai nào biết mình rốt cuộc là thuộc về sẽ xảy ra vấn đề nhân? Còn là sẽ không xảy ra vấn đề người đâu? Ngược lại, ta là không dám dùng cái này nữa xà bông thơm rồi. Muốn không phải nhìn ở cái kia dê xồm đã từng đã cứu chúng ta phân thượng, ta cũng phải đi bọn họ cửa hàng đem tiền cho lui về. Tình Hà vừa nói như thế, Dương Diễm cũng không biết phải thế nào nói tiếp. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.